Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2799, lại đến tà ma chiến trường. Góc truyện audio.com, trở về đồi lâu sau, Lục Vân hít sâu một hơi, mới nói. Lá rụng về cội, mặc kệ như thế nào, cũng nên mang theo Lâm Tầm Chân phản hồi kiếm giới. Lần này phụng thiên giới hành trình, kiếm giới coi như là triệt triệt để thất bại. Tại ngày hôm qua, Vương Động 7 người chiến công tất cả đều chuyển rời đến Lâm Tầm Chân phụng thiên trên lệnh bài, đã đạt tới 1.000 điểm. Nhưng hôm nay, cái này 1.000 điểm chiến công cũng bị Thương Mông cướp đi. Quan trọng nhất là kiếm giới đệ nhất chân tiên Lâm Tầm Chân trọng thương sắp chết, đây đối với kiếm giới mọi người mà nói, là cái đả kích khổng lồ. Lâm Tầm Chân còn có cứu, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên, người theo tiếng trông lại, chỉ một thoáng, phần đông ánh mắt toàn bộ đã rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Trong sân kiếm tu, mấy nghìn vị nguyên bản đều là thất tinh kiếm giới tu sĩ, đối với Tô Tử Mặc hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là vị này chính là kiếm phong thứ 9 phong chủ, nhưng tu vi cảnh giới không cao. Người tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Ở đây tiên vương cường giả đều thúc thủ vô sách chân tiên lại có thể làm cái gì? Lục Vân nhìn xem Tô Tử Mặc tự hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn. Việc này đương thực, Tô Huynh, ngươi thật có thể cứu sống Tầm Chân. Du Lan nhìn qua Tô Tử Mặc thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Giao cho ta đi, Tô Tử Mặc thần sắc thong dong, nói. Đem Lâm Tầm Chân thả trong phòng, chư vị ở bên ngoài chờ đợi, đừng tới quấy rầy. Du Lan còn có chút chần chờ, còn là Lục Vân nhẹ khẽ đẩy xuống, thần thức truyền âm nói. Người à, quan tâm sẽ bị loạn, đừng quên Tô Trúc huyết mạch. Nghe được Lục Vân nhắc nhở, Du Lan giật mình, mừng rỡ trong lòng. Lúc trước Bắc Minh Tuyết Độ Kiếp đã bị tổn thương so với Lâm Tầm Chân vẫn nặng, Tô Trúc đều có thể cấp cứu đem về, Tầm Chân chắc chắn sẽ không có việc. Nghĩ lại đến tận đây, Du Lan vội vàng ôm Lâm Tầm Chân, đưa vào bên cạnh một căn phòng trong. Tô Tử Mặc cũng đi theo đi vào, Du Lan rời khỏi cửa phòng đóng cửa. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, cứu Lâm Tầm Chân không tính việc khó. Hắn trong túi trữ vật còn có vô ưu quả. Lấy vô ưu quả bồi dưỡng Lâm Tầm Chân nguyên thần thương thế, lại phụ lấy liên sinh chỉ, liên tục không ngừng hướng Lâm Tầm Chân trong cơ thể rót vào sinh cơ, liên tục dưới sự kích thích Lâm Tầm Chân sẽ dần dần tốt quay tới. Kiếm giới tất cả mọi người canh giữ ở trong đình viện yên lặng đợi chờ, yên lặng cầu nguyện. Bọn hắn đi vào phụng thiên giới đã là ngày thứ 8, cũng chỉ còn lại có 2 ngày kỳ hạn. Lục Vân đám người tin tưởng Tô Tử Mặc thủ đoạn, chẳng qua là không rõ ràng lắm, 2 ngày thời gian là hay không đủ. Chờ đợi thời gian, lộ ra cực kỳ dài dằng dặc nhất dây vò. Rốt cuộc lại qua 1 ngày rưỡi thời gian, cái kia gian phòng môn rốt cuộc mở ra, Tô Tử Mặc đứng ở cửa ra vào, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch thiếu thêm vài phần huyết sắc. Trọn vẹn 1 ngày rưỡi thời gian, liên tục thi pháp, với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Như thế nào đây, Lục Vân, Du Lan đám người thần sắc khẩn trương, thấp thỏm trong lòng. Tô Tử Mặc không nói chuyện, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Lục Vân, Du Lan đám người mừng rỡ như điên, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng la lên. Lâm Tầm Chân còn sống, nội tâm của bọn hắn cũng sẽ thiếu thụ một phần dày vò. Khóc chuyện audio.com, dù là chuyến này không có đạt được bất luận cái gì chiến công cũng không coi vào đâu thất bại. 4 vị phong chủ, còn có Vương Động, Công Tôn Vũ đám người quan tâm Lâm Tầm Chân, nhao nhao khởi hành tuôn ra vào giữa phòng. Nàng khả năng còn muốn hồ đồ một lát thôi. Tô Tử Mặc nói, thời gian có chút nhanh, thương thế của nàng cũng không khỏi hẳn, còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Người thấy rõ ràng, Lâm Tầm Chân nằm thẳng tại trên giường, tuy rằng nhưng ở vào trạng thái hôn mê, nhưng sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đặn, nguyên thần thượng vết rách cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trong cơ thể sinh cơ, đang tại dần dần sống lại. Sống lại, sống lại, Du Lan tâm thần kích động, Lục Vân đám người cũng đều là vẻ mặt tươi cười. Còn dư lại kiếm giới tu sĩ cũng đều túm tụng tại cửa phòng, hướng bên trong nhìn quanh. Mọi người chú ý đều đặt ở Lâm Tầm Chân trên người, hầu như không có người phát hiện có một người yên lặng ly khai chỗ này trạch viện. Chỉ có Bắc Minh Tuyết xuyên thấu qua đám người khe hở thấy được cái kia bóng lưng. Nhưng nàng tỉnh không nói chuyện cũng không có ngăn trở. Bởi vì nàng biết rõ sư tôn muốn đi đâu, cũng biết sư tôn muốn đi làm cái gì. Tô Tử Mặc ly khai trạch viện, mặt trầm như nước thẳng đến phụng thiên các phương hướng bước đi. Chuyện này, đến có một nói rõ, bất luận là vì Lâm Tầm Chân, hoặc là làm kiếm giới, hay vẫn là vì đầu kia đầu có duyên gặp mặt một lần mẹ viên, hắn đều muốn lại tiến tà ma chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tương Mông đám người có lẽ vẫn còn tà ma chiến trường trong. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạn còn thừa lại cả buổi. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã đầy đủ rồi. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc cũng đã đến Phụng Thiên Các. Hắn tiến vào Phụng Thiên Các quẹo phải thẳng đến Phụng Thiên Quảng Trường phương hướng bước đi. Lúc này, Phụng Thiên trên quảng trường, nhưng tụ tập phần đông đến từ các đại giới trước mặt sinh linh. Chứng kiến Tô Tử Mặc sau khi đi vào, không ít người đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Mau nhìn, vị kia không phải là kiếm giới tân nhiệm kiếm phong thứ 9 phong chủ sao? Kiếm giới 8 người không công mà về, nghe nói đệ nhất chân tiên lâm tầm chân đều không sống nổi, cái này người lại chạy qua tới làm cái gì? Hắn không phải là tìm đến thiên nhãn giới tương mông báo thù đi. Một người trêu tức nói, đi chịu chết sao, hạc hạc, trong đám người, vang lên một hồi cười vang. Tại Phụng Thiên giới ở bên trong, không cho phép chém giết tranh đấu, hơn nữa kiếm giới lâm tầm chân đám người lọt vào trọng thương, tự nhiên tránh không được gặp đưa tới một thân chỉ trích trào phúng. Một vị trẻ tuổi long tộc giống như cười mà không phải cười nói. Chư vị đừng quên, vị này chính là kiếm giới một phong đứng đầu, kiếm giới đệ tử bị người đánh cho té cứt té đái quăng mũ cởi giáp, vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ tự nhiên muốn đứng ra đây, làm kiếm giới đệ tử chủ trì công bằng, tìm về thể diện. Vị này long tộc nói được chăm chú, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói mỉa mai. Một vị người cao to man tộc nhếch miệng cười nói. Nếu là hắn thực có can đảm tiến tà ma chiến trường đi tìm tương mông phiền toái, ta mời hắn là đầu hán tử. Thiên nhân kỳ tu vi, dám một mình tiến vào tà ma chiến trường, cái này đến cuồng vọng vô tri đến mức nào? Một vị thần tộc cười lạnh một tiếng. Góc chuyện audio.com. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, đối với chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào giữa không trung 10 khối lớn màn tìm kiếm tương mông đám người vị trí. Người thấy Tô Tử Mặc đứng ở Phụng Thiên trên quảng trường vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng trong lòng của hắn sợ hãi. Có chuyện tốt người, sợ không có gì náo nhiệt, nhìn, nhao nhao lên tiếng giật dây. Này, vị kia phong chủ đại nhân, ngươi không phải là sợ rồi sao? Thiên nhãn tộc tương mông đã khi dễ đến các ngươi kiếm giới trên đầu, ngươi thân là một phong đứng đầu, đừng tưởng kinh sợ a, tìm thiên nhãn tộc báo thù đi. Đúng, giết tương mông. Hạc hạc, kiếm giới thiên nhân cảnh chân tiên, độc thân xâm nhập tà ma chiến trường, đại chiến thiên nhãn giới vô thượng chân linh, nghe nhiều uy phong. Coi như là đã chết cũng có thể lưu danh thiên cổ. Ngươi là đang tìm kiếm tương mông vị trí của bọn hắn không, bọn hắn tại thứ ba khu đâu? Tô Tử Mặc trong đám người, rốt cuộc nghe được một cái hữu dụng tin tức xuyên thấu qua thứ ba khối lớn màn, nhanh chóng tập trung thứ ba trong vùng tương mông vị trí. Tô Tử Mặc thu hồi thần thức, thần sắc bình tĩnh, thẳng đi đến truyền tống trận trước, nương theo lấy một hồi hào quang lóe lên, biến mất tại Phụng Thiên trên quảng trường. Cách chương.